Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, chân mày cau chặt lại. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xám, mùi máu tanh nồng xông thẳng lên mũi. Hân kinh hãi đi giật lùi ra phía sau, cất giọng lúng túng. Anh là ai? Người đàn ông khó nhọc cất lời cô. Cô là người hay ma? Hân sợ khóc sợ cười. Câu hỏi này là cô hỏi anh ta mới đúng. Thấy cô không nói gì, người đàn ông tiếp tục cất lời. Tôi bị trúng đạn, trên người có rất nhiều vết thương. Nếu không sơ cứu kịp thời, sợ rằng cái mạng này sẽ không giữ được. Hân hoài nghi đặt câu hỏi. Tại sao tôi phải giúp anh? Người đàng hoàng tử tế, sao lại đánh nhau ra nông nỗi này? Tôi không phải người xấu, tôi bị người ta hãm hại. Làm ơn giúp tôi. Tôi không tin. Vừa nói, Hân vừa đứng dậy. Cô thầm nghĩ trong đầu cô nên về nhà ngay lập tức. Thế nhưng đôi chân chưa kịp bước thì bàn tay người đàn ông một lần nữa lại nắm lấy cổ chân cô. Hân hoảng hốt kêu lên. Mau buông tay ra. Cô thấy chết không cứu sao? Nghe giọng nói có phần đáng thương của anh ta, trái tim trong ngực cô thoáng xao động. Hân chợt nhớ tới vụ tai nạn nhiều năm trước. Cô bị lăn xuống vực sâu, khắp người là vết thương chẳng chịt. Không biết ai là người tìm thấy cô và cứu giúp cô thoát chết. Bây giờ thấy người khác gặp nạn, tại sao cô lại khoanh tay làm ngơ đứng nhìn? Mấy giây sau Hân khẽ khàng hỏi lại. Tôi phải giúp anh thế nào? Cô có điện thoại di động không? Có. Giúp tôi gọi đến dãy số này. Người đàn ông đọc ra một dãy số, Hân ngoan ngoãn làm theo. Cuộc gọi rất nhanh đã được kích hoạt. Dường như người ở đầu dây bên kia rất mong đợi hồi âm từ người đàn ông này. Khi nhận được tin tức của anh ta, người kia hứa hẹn sẽ có mặt nhanh nhất có thể. Hân ngồi xổm trên đá cuội, nhìn sắc mặt nhăn nhó của người đàn ông, cô thấp giọng quan tâm. Anh nên tới bệnh viện. Người đàn ông nghiến răng, gắng hết sức nói từng chữ. Tôi không đến bệnh viện. Vừa nói anh ta vừa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cô. Hân thở ơ đáp lời. Vậy anh cứ ở đó chờ chết đi. Nếu như tôi chết, cô cũng không tránh được liên lụy đâu. Giọng nói mang tính uy hiếp của người đàn ông khiến Hân thấy lạnh gáy. Cô có cảm giác những lời này của anh ta không phải đùa giỡn. Im lặng một lúc, cô khẽ nói. Người của anh sắp đến chưa? Tôi không sốt ruột. Cô sốt ruột cái gì? Tôi là đang lo cho anh. Tôi không dễ chết thế đâu. Nói xong câu này, người đàn ông khẽ nhắm mắt lại. Sự thực là Hân không bình thản được như vẻ bề ngoài. Trong lòng cô xuất hiện những luồng cảm xúc đan xen, rất khó diễn tả. Nhìn vào gương mặt tái nhợt của người đàn ông, Hân lo sợ anh ta sẽ ngất đi hoặc chết trước khi người của anh ta xuất hiện. Ý nghĩ ấy khiến cô không bình tĩnh được mà chạm vào cánh tay người đàn ông. Này! Người đàn ông không trả lời, vệt máu loang trên áo anh ta mỗi lúc một lớn. Không lâu sau đó, Hân nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên đá cuội, dường như là một tốp người rất hối hả. Mùi hormone nam giới đưa lại đậm đặc, xen lẫn mùi thuốc lá, hòa quyện với cỏ cây thơm ngát. Đám người kia tiến lại rất nhanh, thấy Hân ngồi bên cạnh đại ca của họ, một trong số đó nhanh miệng cất lời. Cô là ai? Tiếp cận đại ca của tôi có mục đích gì? Nỗi sợ hãi khiến trái tim trong ngực Hân nhũn ra, nhưng ngoài miệng cô vẫn tỏ ra bình thản. Tôi là ai không quan trọng, các anh mau cứu người đi. 3-4 người xúm lại vây quanh người đàn ông, họ thận trọng đỡ anh ta, sau đó nhanh chân đưa người đó ra khỏi nơi này. Mọi chuyện xảy đến vượt ngoài dự liệu của Hân, cô có chút chưa bình tĩnh trở lại. nhưng lúc này cũng không còn tâm trí nán lại đây nữa. Đi theo nhóm người kia băng qua con ngõ nhỏ. Ở đầu đường một chiếc xe 7 chỗ đang đậu sẵn. Ánh sáng của đèn pha ô tô chiếu rọi cả con đường phía trước. Trước lúc xe lăn bánh, người đàn ông ngồi trước ghế lái hạ thấp kính cửa xe. Khẽ nói với Hân một câu. Phụ nữ ra ngoài một mình vào buổi đêm rất nguy hiểm. Cô nên bảo trọng. Nhìn theo bóng sáng của chiếc xe đi khuất, Hân lặng lẽ trở về nhà. Con ngõ nhỏ ngập tràn ánh trăng chiếu rọi. Vừa đi Hân vừa mở điện thoại xem giờ. Thật không thể tin được, cô đã ở ngoài suốt 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 3 giờ 59 phút. Đâu đó trong núi bắt đầu vọng đến tiếng gà gáy sáng. Có thể là rất lâu rồi Hân không thức khuya. Cũng rất lâu rồi cơ thể cô không được thả lỏng như vậy. Từ suối trở về nhà, vừa nằm xuống giường, hai mí mắt của cô đã bắt đầu đánh nhau. Rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Không biết Hân đã ngủ trong bao lâu. Trong lúc mơ màng, cô bị tiếng ồn ở ngoài cửa làm cho tỉnh giấc. Chậm chạp hé mở đôi mắt, Hân phát hiện mặt trời đã treo trên đỉnh đầu. Những tia nắng chói lòa lách qua khe hở của rèm cửa, chiếu loang lổ vào bức vách trong nhà. Chim muông ríu rít ngoài vườn cây, từ xa vọng lại tiếng suối chảy róc rách. Giọng nói cùng tiếng gõ cửa của cô Ngọc vang lên đều đều. Hân, dậy chưa? Ngủ mơ phải không? Dậy đi. Hiện tại là 11 giờ trưa. Cô Ngọc ở cửa hàng tạp hóa về nhà. Trong lúc định vo gạo nấu cơm, cô nghe thấy tiếng hú hét từ phòng ngủ của Hân vọng xuống. Lâu ngày Hân mới về nhà, cô Ngọc để cháu gái ngủ thỏa thuê mà không đánh thức. Tuy nhiên thấy Hân ngủ mơ hú hét như vậy, cô Ngọc lật đật chạy lên gõ cửa. Hân uể oải đáp lời. Cô ơi, con dậy rồi. Nghe được giọng nói của Hân, cô Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ hỏi. Ngủ mơ gì mà hú hét ghê thế? Cô ở dưới nhà mà vẫn nghe thấy. Hân thấy đầu óc nặng trĩu, cô thực sự không nhớ nổi mình đã mơ gì. Thấy Hân không trả lời, cô Ngọc dịu dàng nói. Dậy đi nhé, cô mua sữa ngô cho con, đang để dưới nhà. Cô xuống nấu cơm đây. Vâng, con dậy ngay đây ạ. Nằm lì trên giường thêm một lát, Hân bước xuống giường đi thẳng vào buồng vệ sinh. Lúc đi xuống lầu 1, ngửi thấy mùi thơm bay khắp nhà. Chiếc bụng đói của cô biểu tình đầy kháng nghị. Hân đi đến bên quầy bếp, tò mò hỏi cô Ngọc. Nay nhà mình ăn món gì vậy cô? Có việc gì làm không? Để con giúp cô một tay. Cô Ngọc đang rửa rau củ, vừa làm vừa tranh thủ rán sườn trên bếp. Cô khẽ nói với Hân. Biết con thích bánh chưng gù, cô mua cho con 2 chiếc, cả sữa ngô nữa. Nhưng bây giờ sắp đến bữa trưa rồi, con uống sữa ngô đi, bánh chưng để chiều ăn cũng được. Hân nhìn chiếc ly hình quả bí có nắp đậy trên bàn, đoán là cô Ngọc đựng sữa ngô ở trong. Cô nhoài người sang cầm lấy ly sữa, sau đó buột miệng suýt xoa. Chiếc ly này xinh quá, nhà mình có bán không ạ? Con muốn mang một chiếc lên nhà trọ. Có đấy, ngoài cửa hàng còn nhiều mẫu đẹp hơn, chiều con ra mà chọn. Hân nhấp môi ngụm sữa, cảm nhận vị béo ngọt lan tỏa trong miệng, cô phấn khích reo lên. Sữa ngô nhà bà Thu ngon thật sự, ngoài thị trấn người ta cũng bán, nhưng hương vị không được ngon thế này. Ước gì bà Thu mở cửa hàng ở ngoài thị trấn thì tốt biết mấy. Cô Ngọc mỉm cười nói, ăn uống sinh hoạt thế nào mà càng ngày càng gầy đi thế? Con không định giảm cân đấy chứ? Hân thật thà chia sẻ. Nhiều lúc bận quá, buổi tối về nhà con toàn ăn mì hoặc ăn cháo. Chắc con bị thiếu chất cô ạ. Cô Ngọc lắc đầu vẻ không hài lòng. Ăn uống không đảm bảo thì sức đâu mà dạy học. Chiều nay mang đồ ăn ở nhà đi nhé. Buổi tối đi dạy về chỉ cần hâm nóng lên là ăn được ngay. Không phải chế biến cầu kỳ gì cả. Vẫn là cô thương con nhất. Hân ngửa cổ uống một hơi cạn ly sữa, như chợt nghĩ ra điều gì, cô tò mò hỏi cô Ngọc. Chú Lâm đi đâu rồi ạ? Chú đi lên huyện dự tiệc cưới của người quen, trưa nay chỉ có 2 cô cháu ăn cơm thôi. Vâng ạ. Hân đứng dậy đem chiếc ly hình quả bí bỏ vào chậu rửa. Rửa ly xong, cô phụ cô Ngọc nấu cơm. Hai người phụ nữ đứng trong sàn bếp, tiếng nói chuyện vang khắp nhà. Hôm nay là thứ hai, theo lịch thì Hân phải đến trường, nhưng hôm nay cô không có tiết dạy. Lâu ngày không về nhà, Hân xin phép nghỉ một ngày. Buổi chiều cô sẽ trở lại nhà trọ, ngày mai tiếp tục đi làm. Lúc ngồi ăn cơm, cô Ngọc nhẹ nhàng gợi chuyện. Cái Uyên có bạn trai được 2 năm rồi đấy. Con định khi nào dẫn người yêu về ra mắt cô chú đây? Nhắc đến chủ đề muôn thuở, Hân cúi mặt xuống ăn cơm, lát sau mới buột miệng đáp. Con vẫn chưa biết khi nào. Ở trường không có thầy giáo nào độc thân sao? Cũng có, nhưng không phải gu của con. Bây giờ tìm bạn trai không dễ đâu cô ạ. Thôi đi, cô không lạ gì cái lý lẽ của con nữa. Sáng nay bà Thìn ở trong xóm đến cửa hàng mua dầu ăn. Biết tin con ở trường về, bà ấy gửi lời hỏi thăm. Trước lúc về còn đánh tiếng, muốn làm thông gia với nhà mình đấy. Hân ngẩng đầu lên thắc mắc. Bà Thìn có anh con trai năm nay 35 tuổi. Năm ngoái bảo cưới vợ rồi cơ mà. Sao bây giờ lại muốn kết thông gia ạ? Không lẽ bà ấy muốn cưới thêm vợ hai cho anh ta? Cô Ngọc không nhịn được cười trước câu hỏi của Hân, cô khẽ nói. Ngày đấy là định cưới rồi, dạm ngõ ăn hỏi đàng hoàng rồi. Đùng một cái gần đến ngày cưới, thì nhà gái hủy hôn. Chắc là đến phút thứ 8-9 cô dâu chợt tỉnh ngộ, không muốn sa chân vào vũng lầy nên mới hủy hôn cô nhỉ. Con nói thật, trước kia con gặp anh đấy mấy lần rồi. Không nói về ngoại hình hay tuổi tác, riêng khoản giao tiếp thì không thể mê nổi. Con gái tụi con bây giờ cứ kén cá chọn canh. Cô thấy cậu ấy cũng hiền lành chăm chỉ chịu khó. Mẫu người đàn ông của gia đình điển hình đấy. Hân khẽ lắc đầu. Không phải con kén chọn. Tiêu chí đầu tiên để chọn bạn đời của con chính là anh ấy phải hơn con một cái đầu. Phụ nữ ngưỡng mộ đàn ông rồi mới nảy sinh cảm giác yêu đương. Kế đến là hòa hợp trong việc giao tiếp. Giao tiếp là một việc vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Bất kể là công việc gì cũng cần phải biết cách giao tiếp. Đứng trước một người đàn ông, cả hai không nói chuyện được với nhau. Cô nói thử xem, làm sao có thể nảy sinh tình cảm được ạ? Tiêu chuẩn chọn bạn trai của con cao như vậy, ở trong xã này thử hỏi có mấy người. Chưa nói đến việc ngày nào con cũng quanh quẩn với bài vở giáo án, không chịu lo tìm hiểu yêu đương, biết khi nào mới lấy được chồng. Duyên chưa tới nên đành vậy thôi ạ. Đừng nói là cô muốn bế cháu rồi nhé. Hân chỉ thuận miệng nói đùa. Tuy nhiên khi nói xong câu này, cô bỗng cảm thấy mình lỡ lời. Cô Ngọc không có con, bao năm trời dày công chăm sóc và nuôi dạy cháu gái. Bây giờ Hân trưởng thành rồi, đương nhiên cô ấy sẽ đặt hy vọng lên cháu gái mình, mong đợi Hân kết hôn và sinh con, để cô ấy được thỏa mong ước chăm sóc trẻ nhỏ. Cô Ngọc im lặng không nói gì, nhưng Hân biết lời nói vô tình của cô đã chạm phải vết thương lòng của người phụ nữ ấy rồi. Lời đã nói ra miệng, sao có cơ hội để cứu vãn. Hân vô cùng ân hận. Qua một lúc sau, cô chậm rãi chuyển chủ đề. Sắp tới 30 tháng 4, 1 tháng 5 con được nghỉ 4 ngày. Gia đình mình tổ chức đi du lịch được không ạ? Cô Ngọc khẽ đáp. Cũng được, con muốn đi đâu? Mọi năm đi biển nhiều rồi, năm nay đổi gió một chút, mình đi chùa đi cô. Nhà mình chưa đi chùa Tam Trúc, sắp tới cùng đi nhé. Vâng ạ. Sau bữa trưa, cô Ngọc không vào phòng nghỉ mà loay hoay chuẩn bị cho Hân những túi đồ lớn nhỏ, bánh mứt, trái cây, thực phẩm đông lạnh, ngũ cốc. Không những vậy, cô Ngọc còn tỉ mỉ viết giấy nhớ, dán lên từng chiếc hộp nhỏ. Món này nên kết hợp với gia vị gì, nên nấu trong bao lâu, rau củ nên ăn như thế nào mới tốt. Sự chu đáo này của cô Ngọc khiến Hân có cảm giác cô không phải là cô gái 26 tuổi mà là một học sinh tiểu học. 3 giờ chiều, bầu trời đổ cơn mưa rào. Vì có quá nhiều đồ nên Hân không thể đi bộ gần 1 km và mang hết những thứ lỉnh kỉnh đó ra đầu làng đón xe. Thêm nữa, trời đang mưa, các con đường trong xóm lầy lội bùn đất. Nếu cô có ra được đến ngoài, đảm bảo giày dép và áo quần cũng lấm lem đất cát. Cô Ngọc chất hết những túi đồ lớn nhỏ sau cốp xe, sau đó đưa cháu gái ra đầu làng đón xe buýt. quãng đường từ nhà đến thị trấn khoảng 20 km, nhưng ở đây địa hình đồi núi, đèo dốc và góc cua rất nguy hiểm. Tuy nói cô Ngọc đã có bằng lái xe, nhưng chưa từng mạo hiểm đi qua những cung đường khó như vậy. Hân cũng không tin tưởng vào tay lái của cô Ngọc cho lắm, cho nên cô không dám nhờ cô Ngọc đưa mình ra thị trấn. Trời mưa nên xe buýt còn rất nhiều ghế trống. Hân ngồi ở ghế sau cùng, cô yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa kính. Bây giờ mới 3:30 chiều, mây đen nặng nề bao phủ, sắc trời u ám như bước giữa đêm tối. Mưa rơi không mảy may chậm lại chút nào, nước mưa cùng đất đá giống như hướng lên thân xe đập lên. Khắp núi rừng một mảng mênh mông, hỗn loạn, cả một vùng quê nhỏ chìm trong biển nước. Quãng đường không quá xa, nhưng vì trời mưa, tầm nhìn bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng tài xế dừng xe đón trả khách, cho nên hơn 4 giờ chiều mới đến thị trấn. Vừa bước xuống xe, Hân vội chạy vào mái hiên của một nhà dân bên đường trú mưa. Hơi nước tràn ngập khắp không gian, những hạt nước nhỏ li ti bay loạn xạ, trong nháy mắt dính đầy lên tóc và áo quần của cô. Hân tùy ý đưa tay lên lau nước mưa, kiên nhẫn đợi mưa tạnh, sau đó mang theo những thứ lỉnh kỉnh về nhà trọ. Lúc Hân tra chìa khóa vào ổ, vô tình nghe thấy tiếng cười đùa ở trong nhà vọng ra. Mặc dù chưa vào bên trong, nhưng Hân biết hôm nay nhà có khách, đó là Hùng, bạn trai của Uyên. Nghe thấy tiếng mở khóa lịch kịch, Uyên ở bên trong vội vã đi ra. Nhìn qua khe hở, biết cô bạn cùng nhà đã đến, Uyên nhanh miệng nói. Mau vào trong đi, cậu có bị dính mưa không? Hân đặt chiếc túi nặng trĩu vào tay Uyên, sau đó nhờ vả. Mang vào quầy bếp giúp tớ. Nhân tiện mở ra luôn, cô tớ bọc gói kỹ quá. Thời tiết nóng ẩm như này tớ sợ đồ ăn bị hỏng. Nói đoạn cô tháo đôi giày ướt của mình đặt lên kệ. Đúng lúc quay người lại, Hùng đang ngồi ở bàn ăn bên quầy bếp cất lời. Mưa gió thế này đi đường có mệt không em? Hân lễ phép nói. Em chào anh Hùng, anh đến lâu chưa? Hôm nay anh không phải trực ạ? Ừ, nay anh được nghỉ. Uyên đứng bên quầy bếp, phân loại những túi đồ lớn nhỏ Hân vừa mang ở quê lên. Vừa làm cô nàng vừa phấn khích nói. Hân ơi, tớ ngưỡng mộ cậu quá đi. Cô Ngọc chiều cậu thật đấy. Mỗi lần về quê giống như đem cả tủ lạnh ở nhà đi vậy. Toàn món ngon thôi. Xem này, có cả ruốc tôm, ruốc cá hồi nữa. Trời mưa ăn với cơm nóng thì hết sảy luôn. Hân rót một ly nước lọc rồi ngồi xuống bàn. Cô khẽ đáp lời Uyên. Tớ bảo không mang nhiều, nhưng cô Ngọc cứ ép tớ phải mang hết đi. Sợ cháu gái lười ăn sẽ xấu xí, không có anh trai nào tán. Uyên bật cười vui vẻ. Ước gì mẹ tớ được một phần của cô Ngọc. Cậu có người yêu rồi còn phải ước nữa sao? Uyên không nói gì nữa. Thỉnh thoảng cô nàng quay người lại, liếc mắt đưa tình với Hùng. Ánh mắt của Hùng nhìn Uyên vẫn si mê, giống như ngày đầu mới yêu. Hân lặng im uống nước, ngồi nghỉ một lát, sau đó kiếm cớ bỏ lên phòng, nhường không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Lúc bước lên cầu thang, Hân thầm nghĩ, thời đại này thật hiếm thấy một người đàn ông toàn tâm toàn ý, yêu một cô gái giống như Hùng. Anh ta không bao giờ ghen tuông, không trách móc, bất kể chuyện gì cũng răm rắp nghe theo lời bạn gái. Không phải Hùng ngốc, một người có học vị và năng lực cao như Hùng, sao có thể không có óc phân tích cho được? Chung quy lại vẫn là vì quá yêu. Quá yêu sẽ sinh ra nuông chiều, quá yêu sẽ dung túng cho mọi việc làm của người mình yêu mà không cần suy xét. Buổi tối, Uyên trổ tài vào bếp nấu một bữa khá thịnh soạn mời bạn trai. Ba người họ cùng nhau ăn tối, trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi dọn dẹp và tán gẫu một lúc, Hân thấy mệt nên bỏ lên phòng trước. Nằm xuống giường một lúc, cô đã mơ màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ đêm nay không tốt lắm, cô lại mơ những giấc mộng quen thuộc. Chiếc xe khách đổ cua trên đường đèo, những tiếng nổ vang trời, tiếng hú hét thê lương, từng hình ảnh như những thước phim điện ảnh sống động cứ thế tái hiện trong giấc mơ. Rồi Hân lại mơ thấy mình đi tản bộ bên bờ suối. Trong một đêm trăng sáng, người đàn ông kỳ lạ kia xuất hiện, khắp người anh ta là máu, là vết thương. Cho dù là nhìn trong ánh sáng mờ ảo, nhưng cô vẫn cảm nhận được Khuôn mặt anh ta rất đẹp trai, giọng nói ấm áp, dễ nghe. Anh ta là ai? Anh ta từ đâu đến? Anh ta có phải người xấu hay không? Tại sao lại bị hãm hại ra nông nỗi này? Những câu hỏi không có đáp án cứ thế quẩn quanh trong giấc mơ của Hân. 4 giờ sáng, bên ngoài khung cửa sổ, sương mù màu khói lộ ra tia phớt hồng, một tầng mỏng bao phủ lên cái thị trấn nhỏ bé, bình yên đến tĩnh mịch. Thời tiết đang chuyển mình sang những ngày hè, mặc dù mới chớm hè nhưng thời tiết đã rất nóng bức. Tuy chưa nóng đến mức phải bật điều hòa, nhưng đêm xuống phải bật quạt gió thì mới ngủ được. Chiếc quạt điện nhỏ treo tường xoay xoay thổi vù vù, bỗng nhiên luồng điện rụp một tiếng, cánh quạt yếu dần, càng ngày càng quay chậm, lảo đảo mấy vòng cuối cùng dừng hẳn. Lại mất điện rồi. Hân đang chìm đắm trong những giấc mơ căng thẳng vì sự cố mất điện nên cô giật mình tỉnh giấc. Không quá mấy phút, cô đưa tay khẽ sờ lên cổ, cảm giác như cả người ngâm trong mồ hôi. Không ngủ được, Hân bật đèn flash, lục tìm váy áo trong tủ, sau đó bước ra ngoài đi đến buồng tắm. Ở căn phòng kế bên, Uyên không ngừng cất giọng cào nhau. Bị điên à? Sao cắt điện giữa đêm thế này? Không có điện thì ngủ làm sao? Trời ơi, ngày mai tôi phải đứng lớp phun buổi sáng đó. Làm ơn cho điện lại đi. Đứng dưới vòi hoa sen, Hân tỉ mỉ cọ rửa cơ thể. Nước mát khiến tinh thần của cô rất dễ chịu. Tắm rửa xong, cô xuống bếp đun nước pha cho mình một ly trà. Sau đó lật đật chạy lên phòng, mở cửa sổ, bước ra ngoài ban công. Ban công nhỏ chỉ đủ kê một chiếc bàn tròn và một chiếc ghế tựa. Bên trên có mái tre. Ở góc nhỏ, Hân đặt mấy chậu hoa nhỏ mang từ trong núi ra. Trời dần hửng sáng, không khí ở ngoài trời tươi mát hơn trong phòng rất nhiều. Trong lúc uống trà, Hân tranh thủ đọc một vài trang sách. 7 giờ sáng, Hân có mặt ở lớp 11A1. Giờ truy bài, Hân đứng trên bục giảng nhìn quanh lớp một vòng. Lớp Hân chủ nhiệm là lớp chọn của khối. Các bạn học sinh đa phần rất chăm học, ý thức chấp hành kỷ luật và nội quy của nhà trường cũng tốt. Chỉ có một vài trường hợp cá biệt khiến Hân đau đầu. Tiêu biểu như cậu học sinh tên Phong thường xuyên bỏ học, chưa kể mới lớp 11 nhưng thích tỏ vẻ làm người lớn, thích thầm cô giáo chủ nhiệm. Còn một trường hợp khác nhưng là nữ, bạn nữ này cũng thường xuyên bỏ học hay tụ tập trước cổng trường, đàn đúng với mấy anh chị ở trung tâm giáo dục thường xuyên, tóc tai đổi màu liên tục, hay cúp tiết ra ngoài tiệm nét chơi game. Đối với đồng phục của trường, cô nàng thuê người vẽ đủ thể loại dị hợm trên áo, nói chung nhìn rất không thuận mắt. Nhìn sâu qua đã thấy sĩ số lớp vắng hai người. Hân ngồi xuống ghế kiểm tra sổ ghi đầu bài, sau đó hỏi lớp trưởng. Hôm nay lớp mình vắng những bạn nào em nhỉ? Việt, lớp trưởng đứng dậy lễ phép nói. Em thưa cô, hôm nay lớp vắng 4 bạn, chỉ có một bạn nghỉ có lý do, 3 bạn còn lại không có lý do. Là những bạn nào? Bạn Phong, Lan, Tùng và Quyên ạ. Tùng nghỉ vì lý do gì? Bạn Tùng bị sốt nên xin nghỉ, 3 bạn còn lại không có lý do ạ. Hân gật đầu không nói gì thêm. Ở dưới lớp, các bạn học sinh chăm chú nghiên cứu sách vở. Đối với 3 bạn học sinh nghỉ học không rõ lý do, Phong và Lan, Hân đã hiểu quá rõ hai trường hợp này. Nhưng với Quyên, Hân cảm thấy có chút gì đó không ổn. Quyên là cô gái khá trầm tĩnh, xếp hạng học lực của cô bé trong lớp luôn trong top 5. Đặc biệt, Quyên rất có năng khiếu đối với môn văn. 2 năm liền dưới sự kèm cặp của Hân, Quyên luôn đạt giải nhì học sinh giỏi văn cấp huyện, cấp tỉnh. Thành tích học tập tốt như vậy, nhưng hơn một tuần nay, ngày nào Quyên cũng vắng mặt mà không rõ lý do. Hân lấy cuốn sổ ghi chép trong cặp ra, cô tìm thông tin liên quan đến học trò tên Quyên. Nhà Quyên ở trong bản, cách trường học 7 km. Theo như hiểu biết của Hân, nơi đó rất hẻo lánh, đường xá khó đi, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống. Hân có số điện thoại phụ huynh của Quyên. Cô gọi vào số máy đó nhiều lần, di động vẫn đổ chuông nhưng chưa từng có ai nghe máy. Hôm nay là ngày thứ 10, Quyên không đến lớp. Các bạn trong lớp đều không biết một chút thông tin gì liên quan đến cô bé. Điều đó càng khiến Hân cảm thấy lo lắng. chiều nay không có tiết dạy, Hân dự định sẽ tìm đến nhà Quyên một chuyến. Mới đầu tháng 4, thời tiết như kiểu lấy trộm ánh nắng của tháng 7 và tháng 8 góp lại để người ta thích ứng trước với cơn nóng bức như lửa của mùa hè năm nay. 2 giờ chiều, đứng chờ xe buýt dưới bóng cây một lúc, Hân thấy khắp người đổ mồ hôi. Trên con phố oi bức, không thấy bóng sáng một chiếc xe hơi. Đàn ông cởi trần tụ tập ngồi uống trà, bàn luận về tình hình thời tiết những ngày gần đây. Các cô các bà đứng trước hiên nhà, cầm chiếc quạt phe phẩy hóng mát, thỉnh thoảng cũng góp vui một vài câu chuyện. Không lâu sau đó xe buýt xuất hiện. Hân nhanh chân chạy lên xe, trong xe bật máy lạnh, cảm giác dễ chịu hơn đứng ngoài trời rất nhiều. Xe chạy được khoảng 5 phút thì ra khỏi thị trấn, khung cảnh núi rừng, đồng ruộng nhanh chóng hiện ra trước mắt. Băng qua khoảng 5 ngọn đồi, Hân xuống xe ở một ngõ chợ vắng vẻ. Từ đây đến nhà của cô bé học sinh còn 2 km nữa. Nhìn trái, nhìn phải, thấy quán trà đá ven đường có mấy bác xe ôm đang ngồi tám chuyện. Hân che ô đi đến gần, cô hỏi thăm đường và gọi một chiếc xe ôm. Bác lái xe khoảng 50 tuổi, người dân tộc Tày, thân hình gầy guộc, hàm răng ố vàng vì hút thuốc lá lâu năm. Trong lúc chạy xe, bác giới thiệu tỉ mỉ cho Hân nghe về địa hình ở khu này. Đi hết con đường đổ bê tông, xe chạy vào cánh đồng, đường đi lởm chởm đất đá. Băng qua ruộng ngô, ruộng lúa, bác lái xe dừng ở đầu làng và nói với Hân. Tôi chỉ đưa cô vào đến đây thôi. Từ đây vào trong bản chủ yếu là đường ruộng, chỉ có thể đi bộ, xe máy không đi được. Cho tôi xin 40. Hân vui vẻ gửi bác xe ôm 50.000, sau đó đi xuống con đường đất nhỏ, kế bên là dòng suối trong vắt. Ánh mặt trời lóa mắt soi chiếu xuống dòng nước, tạo thành những gợn sóng lung linh. Gió từ ruộng lúa thổi man mác, Hân có cảm giác mình đang đi giữa vùng thung lũng hoang vu. Bản làng nằm ở sâu trong núi, các hộ dân sống rải rác ven những chân đồi. Những ngôi nhà sàn dựng bằng gỗ thấp thoáng giữa rừng cây. Ánh nắng mặt trời thiêu đốt khiến gương mặt Hân đỏ bừng. Đi mãi cũng đến chân núi. Hân hỏi thăm một bà lão đang ngồi nghỉ mát dưới gốc cây gạo. Theo chỉ dẫn của bà lão, Hân tìm đến ngôi nhà sàn ở trên sườn đồi. Căn nhà nấp lùm sau những rặng tre. Dọc hai bên lối đi trồng rất nhiều hoa cánh bướm. Hương hoa thơm ngát thu hút một bầy ong và những chú bướm bay lượn dập dờn. Từ phía xa đã nghe được âm thanh của gà vịt kêu ồn ào. Hân bước vào sân nhà. Quang cảnh trước mắt khiến cô nhất thời không hình dung được cảm xúc của bản thân. Dưới rặng tre, hai ba chú cún quẫy đuôi ngoe nguẩy, hoàn toàn không xem Hân là người lạ. Phía bên trái ngôi nhà sàn là một ao nước nhỏ, vịt ngan ngỗng thả chung trong đó. Thỉnh thoảng những chú ngỗng dướn cổ kêu những tiếng thật to. Phía bên phải là một mảnh vườn trồng thập cẩm các loại rau xanh. Hân hướng tầm mắt nhìn lên nhà sàn. Căn nhà không lớn lắm, ước chừng khoảng 3 gian. Bên hông nhà có mái tre, thấp thoáng có bóng người đang loay hoay phơi nông sản. Một lúc sau cô cất giọng gọi lớn. Có ai ở nhà không ạ? Nghe thấy giọng nói của cô, người đang phơi nông sản bên hông nhà sàn lập tức quay người nhìn xuống. Cô gái mặc trang phục dân tộc Hờ Mông, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, làn da đen sạm vì giang nắng. Không ai khác, đó là Quyên, học trò của Hân. Quyên đưa tay lên dụi mắt mấy lần, cô bé không dám tin người đang đứng dưới sân là cô giáo chủ nhiệm. Thấy Quyên ngây người, Hân nhanh miệng nói. Cô lên nhà em ngồi một lát được không? Qua mấy giây sững sờ, Quyên ngập ngừng cất lời. Cô Hân, em mời cô lên nhà uống nước ạ. Hân tháo giày đặt dưới đất, sau đó men theo cầu thang bằng gỗ đi lên nhà sàn. Đặc trưng của những ngôi nhà sàn ở vùng này chính là khắp nơi xung quanh nhà đều treo nông sản, ví như ngô, cà rốt, hành tỏi, vô vàn những thứ khác mà Hân không thể liệt kê ra. Bên ngoài trời nắng to nhưng không gian trong nhà lại hơi tối. Ở phía góc nhà, người đàn ông áo quần xộc xệch đang nằm co quắp, bên cạnh là chai rượu nút chuối đã uống gần hết. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng Hân đoán người đó rất có thể là bố của Quyên. Quyên rửa tay xong đi vào, gương mặt cô bé đỏ bừng vì ngượng. Trong nhà không có bàn ghế, không có giường, cũng chẳng có vật dụng gì nhiều. Ngay sát cửa sổ chăn màn chất đống, áo quần treo ngổn ngang ở dây phơi, từ đồ lót cho đến khăn mặt, thoạt nhìn chẳng khác nào cái ổ chuột. Ngay giữa nhà đặt một cái điếu cày, một bộ ấm chén bằng sứ, miệng của những chiếc ly sứ đen sì bên trong còn dính cặn. Quyên bối rối nói với cô giáo, nhà em không có bàn ghế, mời cô ngồi tạm ạ. Hân ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngủ, sợ nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến người đó, cô cầm tay Quyên kéo ra ngoài hông nhà. Vừa đi cô vừa thấp giọng hỏi, điện thoại nhà em bị hỏng à, sao cô gọi không được? Quyên đưa tay lên gãi đầu, cô đáp lời khe khẽ, nhà em có một cái điện thoại đen trắng, là cái bố em hay dùng. Nhưng ông ấy thường xuyên uống rượu, lúc nào cũng trong tình trạng say khướt. Ai gọi đến bố em cũng không nghe, thấy số máy lạ càng không nghe. Hân nghe vậy chỉ biết thở dài. Hóa ra mấy ngày nay cô gọi vào số máy kia chuông vẫn đổ liên tục, nhưng không có người nhận cuộc gọi là vì vậy. Im lặng một lúc, Hân thong thả nói tiếp. Lý do 10 ngày qua em không đến trường là gì? Không liên lạc được với gia đình em, cô rất lo lắng. Tưởng em bị ốm, cô phải tìm đến tận nơi. Quyên chớp mắt liên tục, cô bé bối rối cúi đầu, không dám nhìn vào cô giáo. Trước khi tìm đến đây, Hân đã tự suy đoán ra một số câu trả lời. Nhưng cô muốn được nghe lời giải thích rõ ràng từ miệng học trò của mình. Trường cấp 3 Hân đang giảng dạy là trường phổ thông trọng điểm của thị trấn, luôn xếp hạng cao nhất về mọi mặt so với các trường khác trong địa bàn. Nhưng cái khó đối với giáo dục ở vùng này chính là có đến 80% học sinh là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh sống khó khăn, rất nhiều gia đình không muốn cho con em đi học. Rất nhiều học sinh bỏ dở chương trình học cấp 2, cấp 3 để lấy chồng, đi làm kiếm tiền mưu sinh. Ở những xã vùng sâu vùng xa có những gia đình thậm chí còn không nghe hiểu giao tiếp được bằng tiếng phổ thông. Ánh nắng sóng sánh tựa mật rải đầy lên những bắp ngô vàng óng. Hân thấy sống mũi cay cay, cô rất sợ phải nghe những điều mà bản thân không muốn tiếp nhận. Học sinh ưu tú như Quyên, nếu như bỏ dở sự nghiệp học hành, thực sự rất đáng tiếc. Những ngón tay gầy và đen của Quyên nắm lấy gấu áo. Cô bé khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Cô ơi, chắc là em không thể đến trường học với các bạn nữa. Hân cắt ngang lời Quyên. Tại sao không thể? Những giọt nước mắt trong veo từ khóe mi Quyên chảy xuống. Cô bé ngập ngừng nói. Nhà em nghèo, bố mẹ không muốn cho em đi học. Cho cô một lý do thỏa đáng hơn được không? Bố em bắt em ở nhà lấy chồng. Nói xong câu này, bờ môi Quyên mím chặt lại. Nước mắt chảy thành dòng, không kiểm soát được. Hân đau thắt lòng trước câu nói của học sinh. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Quyên, nó là vấn nạn của rất nhiều cô gái đang ở độ tuổi vị thành niên ở vùng này. Qua rất lâu sau, Hân nhẹ nhàng hỏi, mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? Quyên thật thà trả lời, mẹ em 33 tuổi ạ. Hân chậm rãi phân tích, năm nay em 17 tuổi, có nghĩa là mẹ em kết hôn năm 15 tuổi, 16 tuổi sinh ra em, bên dưới em có em trai em gái gì không? Quyên gật đầu, em có 3 đứa em, 2 trai 1 gái. Mẹ em đâu rồi? Mẹ em lên nương đốn củi rồi ạ. Cuộc đời của mẹ em tính đến thời điểm hiện tại đã bao giờ đi đến một nơi khác ngoài xã huyện mình chưa? Quyên lắc đầu rất nhanh. Mẹ em quanh năm chỉ lên nương lên dãy, thời gian ở nhà cũng rất ít. Mẹ em chưa từng đến nơi nào xa hơn thị trấn. Hân gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thời của bố mẹ em, xã hội còn chưa phát triển. Mọi người kết hôn sớm có thể thông cảm được. Nhưng hiện tại cuộc sống đã khác xưa rất nhiều. Em nhìn vào tấm gương của bố mẹ em đi. Kết hôn sớm, kiến thức không có, nghề nghiệp không có. Quanh năm suốt tháng chỉ bám vào việc làm nương làm dẫy. Vất vả như vậy, nhưng lúc nào cũng không đủ ăn. Em may mắn có tố chất thông minh, tiếp thu tốt. Đó là điều mà nhiều người dù cố gắng đến đâu cũng chưa chắc đã có được. Năm nay em học lớp 11, cố thêm một năm nữa em sẽ bước vào cánh cửa của trường đại học. Nếu như em tiếp tục theo đuổi việc học, tương lai sau này không ai dám nói trước em sẽ thành công như thế nào. có thể bay được bao xa. Nhưng nếu em bỏ cuộc, tất cả mọi thứ sẽ chấm hết. Quyên cúi mặt xuống, im lặng lắng nghe những lời phân tích của cô giáo. Cuộc nói chuyện của hai người vô tình đã đánh thức người đàn ông đang nằm trong nhà. Anh ta loạng choạng đứng dậy, bước đi siêu vẹo tiến về phía hông nhà sàn. Vừa đi đến gần, anh ta đã hung dữ quát lớn. Cô về đi, đừng ở đây nhồi nhét những tư tưởng độc hại vào đầu con gái tôi. Người đàn ông phát âm tiếng phổ thông còn chưa tròn vành rõ chữ. Hân thong thả nói. Phụ huynh của em Quyên, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Bố Quyên sửng sộ trợn mắt chỉ tay vào mặt Hân, cất giọng nạt nộ. Có cái đếch gì mà phải nói, nơi này không tiếp đón cô, đúng là một lũ đạo đức giả. Lời nói của người say rượu và thiếu hiểu biết, Hân có thể thông cảm được, cô không để bụng, nhưng thật lòng khi nghe những lời này, cô không hề cảm thấy dễ chịu. Quyên đứng bên cạnh, ánh mắt sợ sệt, cô bé hết nhìn bố rồi lại nhìn cô giáo, cảm thấy xấu hổ với cô giáo. Nhưng tính cách của bố cô bé như vậy lại đang say rượu, làm sao cô có thể khuyên nhủ được. Quyên chỉ sợ nói qua nói lại một lúc nữa, bố cô sẽ nổi cơn thịnh nộ, không chút kiêng nể mà đánh cả cô giáo. Quyên lo lắng không phải dư thừa, vì rất nhiều lần uống say bố cô đã đánh mẹ con cô vô cùng tàn nhẫn. Trong lúc lúng túng, Quyên khẽ kéo gấu áo của Hân, cất giọng thì thầm. Cô ơi, hay là cô về đi, bố em đang say rượu, em sợ ông ấy sẽ đánh cô mất. Hân nghe xong không chút mảy may dao động. Cô vẫn kiên định đứng đó, đôi mắt cương nghị nhìn vào người đàn ông trước mặt. Nét mặt anh ta còn rất trẻ, có lẽ cũng giống như mẹ Quyên, anh ta khoảng 33-34 tuổi. Nhưng vì cuộc sống cơ cực, tối ngày chìm đắm trong men rượu, nhìn anh ta chẳng khác nào mấy ông chú tuổi trung niên vừa bẩn thỉu vừa lôi thôi nhếch nhác. Suy nghĩ một lát, Hân nói với bố Quyên. Tôi biết hoàn cảnh gia đình anh chị khó khăn, trước mắt không thể khắc phục được ngay. Nhưng con gái anh còn nhỏ như vậy, nếu như không đến trường chỉ dựa vào việc làm ruộng làm nương, cuộc sống của anh chị có chắc là sẽ khá hơn không? Bố Quyên tựa lưng vào bức vách, nói với thái độ bất cần. Con gái không cần phải học nhiều, lắm chữ quá thì cũng để làm gì. Ở nhà lấy chồng sinh con, bố mẹ đỡ phải lo. Tuổi của nó trong bản này, chúng nó lấy chồng đẻ con cả rồi. Không lấy chồng nhanh là thành gái ế đấy. Con gái anh học rất giỏi. Rất nhiều bạn học và phụ huynh ngưỡng mộ cô bé. Anh bắt con nghỉ học như vậy, không phải rất đáng tiếc sao? Hơn nữa con gái anh thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Hàng tháng được trợ cấp tiền. Nói thẳng ra cô bé cũng không tiêu tốn tiền của anh chị. Sao anh không tạo điều kiện để con được đi học? Chút tiền còn con đó thì thấm vào đâu? Thời gian đi học để dành đi làm nương làm dẫy. Cuối ngày còn có củ khoai củ sắn mà ăn. Học lắm thì đốt sách vở ra, con no bụng được không? Mới nói chuyện một lúc nhưng Hân thấy máu nóng sục sôi khắp người. Cô mở miệng định nói gì đó thì bố Quyên đã cất giọng chen ngang. Cô về đi, đừng ở đây phí lời nữa. Vợ chồng tôi đã quyết rồi. Trong bản cũng có người đánh tiếng muốn cưới con bé rồi. Chúng tôi sẽ gả chồng thôi. Học nhiều quá rồi về chửi bố chửi mẹ chửi chồng chửi con chưa được tích sự gì. Hân thực sự cảm thấy bất lực. Từ vị trí này nhìn ra phía trước, những nương ngô ruộng lúa trải dài. Bầu trời cao xanh không một gợn mây. Cả bản làng quây quần trong những ngọn núi kia. Từ thuở cha ông cụ kỵ của họ, bao thế hệ nối tiếp, họ xem việc mưu sinh chỉ đơn thuần là cuốc đất làm nương, ưu tiên sử dụng sức lực cơ thể thay vì tư duy đầu óc. Những suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người, cha truyền con nối từ đời này sang đời khác, cho nên bố Quyên nói ra những lời lẽ như vậy cũng là lẽ thường tình. Hôm nay tìm đến đây biết Quyên vẫn khỏe mạnh, trước tiên Hân cũng thấy an lòng. Vấn đề phụ huynh không muốn cho cô bé đi học, cô nghĩ cô cần phải xem xét lại và tìm một giải pháp khác để thuyết phục vào lần sau. Nếu như cố chấp nói thêm những lời không cần thiết, cuối cùng chỉ tốn thời gian rước bực vào thân mà không thu được kết quả gì. Trước lúc ra về, Hân dặn dò Quyên mấy câu, sau đó đi xuống nhà sàn. Mặt trời dần ngả về tây, trời nóng hầm hập, bước đi trên con đường nhỏ. Hân thấy lòng ngổn ngang tâm sự. Đi một quãng khoảng 900 mét ra đến đoạn đường có thể đi được xe đạp xe máy. Hân ngồi nghỉ giải lao dưới bóng cây cổ thụ, thoáng thấy không xa có một cửa tiệm nhỏ chuyên sửa chữa điện thoại. Ngồi nghỉ một lát, Hân tiến về phía cửa tiệm, định hỏi thăm xem khu này có ai chạy xe ôm không. Cô muốn đón xe ra đường quốc lộ đợi xe buýt. Bên trong cửa tiệm có khoảng 3-4 thanh niên tóc vàng tóc đỏ. Mọi người túm tụ ngồi trước màn hình máy tính. Trên màn hình đang phát một bộ phim nhạy cảm của người lớn. Những chàng trai ở độ tuổi 17-18 chăm chú vào từng diễn biến trên màn hình. Bộ phim đang đi vào phân cảnh đặc sắc nhất. Âm thanh phát ra vô cùng ám muội. Hân nghe xong thấy hai má đỏ bừng. Cô không muốn lên tiếng trong tình huống khó xử này. Bởi vậy bối rối quay người bước đi. Trong tiệm vang lên tiếng nói suýt xoa. Nhìn em này ngon dữ. Lát nữa anh Toản về. Bảo anh Toản sửa hộ cho cái điện thoại. Mấy ngày nay buổi tối trước khi ngủ không có gì để xem. Chán chết. Một người khác khẽ nói. Một ngày không vuốt thì mày không chịu được chắc. Liền sau đó là tiếng cười phá lên đầy thích thú của những gã trai mới lớn. Hân đi một quãng xa rồi vẫn nghe được tiếng nói chuyện của họ. Cả quãng đường cô không gặp ai. Hân cũng từ bỏ luôn ý định gọi xe ôm. Dù tiết trời oi bức, cả người cô dính dấp mồ hôi, nhưng cô vẫn kiên trì đi bộ ra đường quốc lộ để đợi xe buýt. Hơn 4 giờ chiều, bầu trời ngàn dặm không mây, xanh ngát như đại dương. Ánh mặt trời vẫn cứ hừng hực, chiếu rọi khắp núi rừng. Hân bước đi từng bước mệt mỏi qua sườn núi, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo khí nóng oi bức. Đi mãi, cuối cùng Hân cũng đến được ngõ chợ. Dưới những mái lợp tạm bợ, các bà, các cô ngồi xếp hàng hai bên đường đi. Trước mặt họ bày biện những mặt hàng nông sản, rau củ, trái cây, ngan gà, vịt lợn mang từ trong bản xa. Tiếng nói chuyện cười đùa, khách mua hàng kỳ kèo trả giá. Lúc thì họ nói tiếng mẹ đẻ, khi thì nói tiếng phổ thông, đủ loại âm thanh đan xen giao thoa vào nhau, khiến khu chợ ồn ào đến nhức đầu. Lúc Hân đi ngang qua, các bà các cô nhanh miệng mời chào. Mua măng đi cô, mua ổi đi cô, ổi nhà này trồng được, không có thuốc sâu. Rất nhiều những lời mời chào tương tự, nhưng Hân chỉ khẽ lắc đầu rồi lướt qua. Ra đến đường quốc lộ vì quá mệt và nóng, cô đi đến quán nước ven đường gọi một ly trà lạnh, uống một hơi cạn đáy. Cô bán nước thấy gương mặt Hân đỏ bừng, liền tò mò hỏi. Vừa đi đâu mà mặt mũi đỏ bừng ghê thế? Hân thấp giọng đáp. Cháu vào bản có chút việc, lúc ra không gọi được xe ôm phải đi bộ. Khoảng bao lâu nữa có xe buýt cô nhỉ? Xe vừa chạy qua được 10 phút, 20 phút nữa lại có. Ngồi nghỉ chút đi, có muốn ăn bánh kẹo gì không? Hân lắc đầu cảm ơn. Mồ hôi từng giọt chảy xuống cằm thấm ướt cổ áo Hân đang mặc. Trong lúc đợi xe, Hân mở điện thoại ra lướt mạng xã hội. Hân không phải kiểu người nghiện mạng xã hội. Cô tạo tài khoản cá nhân chủ yếu để theo dõi tin tức thời sự, đọc những bài viết hay. Cả năm cô không cập nhật thông tin gì liên quan đến bản thân. Ngay đến đồng nghiệp trong trường, học sinh lớp cô chủ nhiệm gửi lời mời kết bạn, Hân cũng không chấp nhận lời mời của ai. Có người bóng gió sau lưng rằng Hân là người vô cảm. Hân nghe được nhưng cô không bận tâm. Một ngày của cô chỉ có 24 giờ, nhưng cô có rất nhiều việc muốn làm. Cô không muốn tiêu tốn thời gian, năng lượng của bản thân cho những việc không đáng. Đang dạo quanh mạng xã hội, bất ngờ màn hình hiện đến một thông báo mới. Luyến Lò đã gửi cho bạn lời mời kết bạn. Hân tò mò nhấp vào thông báo, check profile của nhân vật kia, xem họ là ai. Xem qua một vài hình ảnh và bài đăng trên trang cá nhân, Hân thầm nghĩ, cô không quen người này, mà nếu có quen cô cũng sẽ không đồng ý kết bạn. Không phải cô chảnh, mà tính cô như vậy, càng ít bạn bè, càng ít chuyện đau đầu. Hân trở lại bảng tin chăm chú đọc tin tức. Chưa đầy một phút sau, nickname Luyến Lò gửi tin nhắn đến trong mục spam. Đang rảnh, Hân check tin nhắn. Cô mở ra đọc xem người kia muốn nói gì. Chào cô giáo, tôi là phụ huynh của em Trang lớp 10A3. Tôi nghe nói cô giáo nhận dạy kèm môn văn nên muốn kết nối với cô. Hy vọng cô tạo điều kiện để giúp đỡ cháu. Đọc tin nhắn xong, Hân ngồi suy nghĩ một lúc, Đúng là cô có nhận dạy kèm nhưng rất ít. Trong thị trấn có rất nhiều gia đình có điều kiện, thấy lực học môn văn của con mình yếu kém. Nhiều người tìm đến Hân, ngỏ ý muốn thuê cô đến nhà kèm một một cho con em mình. Nhưng không phải ai ngỏ lời, cô cũng đồng ý. Quan điểm của Hân chính là kiến thức chỉ dành cho những người thật sự muốn tiếp nhận. Trước khi nhận lời dạy kèm, Hân sẽ tìm hiểu về học sinh đó trước, xem lực học đến đâu, thái độ đối với môn học này như thế nào. Trừ những trường hợp quá nể, không thể từ chối được, Hân mới miễn cưỡng đồng ý. Tuy nói môn ngữ văn là môn học chính, tất cả các kỳ thi đều có môn văn, nhưng rất nhiều học sinh chán ghét môn học này. Lý do là vì văn học dài dòng, không giống với toán học, chỉ cần nắm vững công thức, lắp ghép vào và tư duy một chút là xong. Có một điểm khó cho học sinh đối với bộ môn này chính là phần lớn các tác phẩm trong sách giáo khoa đều được viết bởi những tác giả, họ là người sống trong thế kỷ trước. Khi viết ra những tác phẩm đó, họ đều đã sống đủ lâu, trải qua đủ loại câu chuyện, chứng kiến rất nhiều thăng trầm của thời đại. Cho nên đối với những quan điểm tư tưởng phản ánh trong tác phẩm, những học sinh đang tuổi chập chững bước vào đời rất khó để hiểu một cách sâu sắc và tiếp nhận được nội dung trọn vẹn. Phần đa các bạn chỉ học theo mô típ, cô giáo giảng bài, học sinh nghe chép lại, học thuộc một cách máy móc khi đi thi, không bao giờ hy vọng sẽ đạt điểm tuyệt đối đối với môn học này. Hân không phản hồi tin nhắn của chị phụ huynh ngay. Môn văn của lớp 10A3 do thầy Hùng phụ trách giảng dạy, cho nên Hân không nắm được học lực của em học sinh kia. Hơn nữa, đối với học sinh lớp mà cô không giảng dạy, cô không muốn nhận dạy kèm. Làm như vậy, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa đồng nghiệp trong trường. Cô không muốn vì một chút lợi nhỏ mà khiến bản thân trở nên khó xử. Suy nghĩ một lát, Hân tắt điện thoại. Cô ngẩng mặt nhìn ra không gian trước mặt, ngõ chợ mỗi lúc một ồn ào, các phương tiện giao thông đi lại nhộn nhịp hơn. Đằng lờ đễnh từ phía xa có chiếc xe cúp màu xanh tiến lại. Người điều khiển xe không ai khác chính là Phong, cậu học sinh lớp Hân chủ nhiệm. Nhìn thấy Hân ở đây, Phong vô cùng ngạc nhiên. Cậu tấp xe vào lề đường, ngồi xuống ghế nhựa dưới mái tre, gọi một ly trà đá, sau đó hỏi Hân. Cô đến đây làm gì vậy ạ? Hân lạnh nhạt đáp. Có chút việc. Cô đi gì đến đây ạ? Cô xử lý công việc xong chưa? Xong rồi, đang đợi xe buýt. Không cần đợi xe buýt nữa, cô ngồi nghỉ một chút. Lát nữa em đưa cô về. Hân khẽ thắc mắc. Không có mũ bảo hiểm, cậu muốn để công an phạt hay gì? Em lúc nào cũng có mũ sơ cua, thỉnh thoảng em hay cho các bạn đi nhờ. Cô yên tâm đi. Nhưng mà nhà cậu có phải ở thị trấn đâu. Đưa tôi về là ngược đường rồi. Ôi dào, có đoạn đường bằng bàn tay. Một ngày em lượn cả chục vòng chẳng hề hấn gì. Đưa cô về một lúc có gì đâu. Cả buổi chiều lặn lội vào bản, Hân đã thấy rất mệt. Cô không muốn đợi xe buýt nữa. Bây giờ được về nhà tắm gội càng nhanh càng tốt. Suy nghĩ một chút cô nói với Phong. Vậy chúng ta đi thôi. Phong gà lăng đứng dậy trả tiền nước cho cả hai người, cậu giúp cô giáo đội mũ bảo hiểm. Hân ngồi sau xe cậu, ánh nắng vàng rực phủ lên bóng dáng của cả hai. Chiếc xe cúp bon bon chạy, những hàng cây, những mái nhà lợp tạm bợ nhanh chóng bỏ lùi về phía sau. Trong lúc chạy xe, Phong chậm rãi tâm sự. Cô này, cô biết gì không? Hân khẽ đáp. Sao thế? Lần trước, dịp 14 tháng 2 ấy ạ? Ừ. Lúc sau về nghĩ lại, em cảm thấy bản thân rất ấu trĩ, nông cạn và ngông cuồng. Hân khẽ mỉm cười nói. Cậu biết vậy là được, chú ý học hành cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Nhưng em có một thắc mắc nhỏ. Chuyện gì? Khi ấy em cứ nghĩ cô sẽ nổi giận. Cô mắng chửi em hoặc báo cáo với phụ huynh. Tại sao cô có thể bình thản được như vậy? Đây là điều khiến em cảm thấy bất ngờ đấy ạ. Cậu thực sự muốn biết vì sao à? Vâng, cô có thể nói cho em biết không? Vì cậu là trẻ con. Thực ra có rất nhiều chuyện Hân muốn giải thích cho Phong nghe. Nhưng rồi cô chỉ đáp lời ngắn gọn như vậy, vì có những điều nếu bản thân chưa thực sự trải qua, khi nghe người khác nói chỉ giống như gió thoảng mây trôi. Nói đơn giản hơn thì có nghe cũng chẳng hiểu, vậy thì cô nhiều lời hơn cũng ích gì. Quãng đường dần ngắn lại, chẳng mấy chốc đã về thị trấn. Đúng giờ tan học của học sinh tiểu học, các bạn nhỏ đạp xe thành hàng hai hàng ba, chiếm hết cả làn đường. Đi thêm một xíu là về đến ngõ trọ của Hân. Cô lịch sự nói lời cảm ơn cậu học trò, sau đó quay người đi thẳng vào con dốc nhỏ. Về đến nhà, Hân thấy cửa đang mở toang. Chiều nay Uyên không có tiết dạy, cô nàng đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa. Cửa sổ trong nhà mở rộng hết cỡ để đón nắng. Sàn nhà được lau sáng bóng, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Hân buột miệng khen một câu. Nay cậu hóa thân thành cô Tấm, đảm bảo đến đêm sẽ mưa to. Uyên vui vẻ bật cười. Dạo trước mưa nhiều quá, khắp nơi trong nhà ẩm thấp. Tranh thủ dọn dẹp một chút cho thoáng đãng. Nhìn cậu như vừa đi đánh trận về thế. Hân mở tủ lạnh lấy ra mấy viên đá bỏ vào ly nước. Cô ngồi xuống ghế tựa mệt mỏi đáp lời. Đi vận động học sinh trở lại trường. Uyên tò mò hỏi. Lớp chọn mà cũng có học sinh bỏ học à? Ừ, đổi lại là học sinh khác thì tớ không tiếc. Nhưng cô bé này rất chăm học, lực học rất tốt. Uyên thở dài nói. Kết quả thế nào? Không khả quan lắm, tớ sẽ sắp xếp thời gian đến lần nữa. Nói thật, nếu như cô bé ấy nghỉ học, tớ sẽ rất buồn. Hai năm liền đều đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Vậy mà đột nhiên nghỉ học. Cậu xem, ở trường mình. À không, ở vùng này được mấy người như vậy chứ? Uyên ngạc nhiên hỏi lại. Sao cơ, cậu đang nói cô bé tên Quyên đó hả? Ôi, cô bé đấy tiếp thu tốt lắm. Trong giờ học cũng rất nghiêm túc. Cậu đến nhà, phụ huynh của Quyên nói thế nào? Con nói được gì ra hồn đâu. Bố của bạn ấy là con sâu rượu. Một ngày 24 giờ thì có đến 23 giờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhà rất nghèo. Mẹ bạn ấy nói gì? Mẹ bạn ấy đi làm nương, không có nhà. Tớ chỉ gặp bố Quyên và nói chuyện với bạn ấy thôi. Nhà nghèo không muốn cho con đi học, bắt con ở nhà lấy chồng. Uyên thở dài ngao ngán. Sao khổ quá, không gì thiệt thòi bằng trẻ em vùng cao. Đã nghèo khó rồi, tư tưởng còn lạc hậu nữa. Các bạn ấy còn đang tuổi học sinh, bây giờ kết hôn là tảo hôn đấy. Tớ cảm thấy chính sách dân vận ở vùng này chưa đạt được nhiều hiệu quả. Phần lớn người dân cứ sống đầy bản năng, không có nhận thức sâu sắc về đời sống xã hội, kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy đáng tiếc. Hân vừa nói dứt câu thì di động trên bàn đổ chuông. Một dãy số lạ gọi tới. Hân suy nghĩ mấy giây, sau đó nhận cuộc gọi. Xin hỏi ai vậy? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói the thé của một người phụ nữ. Chào cô Hân, tôi là phụ huynh của em Trang lớp 10A3. Tôi có gửi lời mời kết bạn và nhắn tin trên Facebook cho cô giáo, nhưng chắc cô bận nên chưa đọc, vì thế tôi mạo muội gọi đến số máy của cô. Hân đã nắm được sự tình, nhưng cô vẫn tỏ ra như chưa biết, thấp giọng hỏi lại. Chào chị gọi tôi có việc gì không? Tôi nghe nói cô Hân dạy văn rất tốt, mấy năm liền bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi đạt giải cao, cho nên tôi muốn nhờ cô giáo dạy kèm cho bé con nhà tôi. Không biết thời gian của cô giáo thế nào, có quá bận không? Nếu có thể sắp xếp được và giúp con tôi thì tốt quá. Suy nghĩ một lát, Hân khẽ nói. Theo như tôi được biết, môn ngữ văn của lớp 10A3 do thầy Hùng phụ trách giảng dạy. Ở trường thầy Hùng là đàn anh của tôi. Anh ấy đã có thâm niên trong nghề, kinh nghiệm giảng dạy vô cùng sâu sắc và phong phú. Tôi mới vào nghề được mấy năm, may mắn gặp được những em học sinh có tố chất nên đoạt giải cao. Chứ nói thẳng ra, năng lực của tôi không thể so sánh được với các bậc tiền bối. Nếu chị muốn tìm người phụ đạo cho con mình, có thể trực tiếp liên hệ với thầy Hùng. Mặc dù Hân đã đưa ra những luận điệu né tránh như vậy, nhưng người phụ nữ kia vẫn tha thiết nài nỉ. Tôi hiểu ý cô giáo, nhưng tôi gọi tới cho cô xuất phát từ mong muốn của con gái tôi. Con bé nói không hợp với phong cách giảng dạy của thầy Hùng. Con bé chỉ muốn cô dạy, cô xem thế nào có thể nhận lời giúp cháu không? Tạm thời tôi chưa trả lời được chị ngay. Tôi cần xem lại lịch công việc của tôi. Tôi cũng không hứa trước là sẽ nhận lời, mong chị thông cảm. Không sao, không sao ạ. Cô giáo bận rộn, tôi có thể hiểu mà. Vậy tôi xin phép không làm phiền cô giáo nữa, tôi sẽ gọi lại sau. Cảm ơn chị, chào chị nhé. Nghe Hân nói chuyện điện thoại xong, vừa lúc Uyên cũng lau xong kính cửa sổ. Cô nàng buột miệng cảm thán. Biết thế trước kia tớ cũng chọn sư phạm văn giống như cậu. Hân ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không thấy tớ soạn giao án đến điên đầu à? Đọc sách, đọc tài liệu suốt ngày. Nhưng bù lại có nhiều cơ hội đem đến thu nhập cao. Cậu xem đi, suốt ngày cậu nhận được cuộc gọi của phụ huynh nhờ dạy kèm. Trong khi điện thoại của tớ thì mốc meo, cả ngày chẳng ai gọi, ngoài mấy tin nhắn vớ vẩn của các anh trai. Càng có thời gian dành để tận hưởng cuộc sống. Cậu cũng có thiếu nhiều tiền đâu. Bố mẹ cậu đâu có để cậu thiếu thốn thứ gì. Nhưng bố mẹ cũng đâu thể chu cấp cho được mãi. Cậu thử kết nối với mấy bạn học sinh cấp 2, kèm môn toán môn lý cho các bạn ấy cũng ok mà. Nhưng tớ không quen ai. Cơ hội phải do mình tạo ra, đừng đợi người khác mang đến. Nếu cậu thật sự muốn, không phải là không có cách. Nói xong Hân uống cạn ly nước, sau đó uể oải bước lên lầu. Buổi đêm, nằm xuống giường, Hân cảm giác như từng tấc da thịt trên người mình đang kêu gào vì mệt. Rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ mê man. Giấc ngủ đêm nay không tốt lắm. Gần sáng Hân bị cơn đau rát từ cổ họng làm cho tỉnh giấc. Không chỉ đau rát mà còn khàn đến mức muốn bốc khói lên. Cô tỉnh dậy mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ sáng. Có lẽ buổi chiều hôm qua đi vào bản, thời tiết quá nắng, khắp người bị đổ mồ hôi nên cô bị cảm. Hân uể oải rời khỏi giường, cảm thấy đầu nặng trĩu, toàn thân giống như chẳng còn chút sức lực nào. Gần chục năm sống xa gia đình, Hân đã quen với việc phải tự chăm sóc bản thân. Nếu như cơ thể đau ốm, việc đầu tiên là cô phải ăn no bụng, sau đó uống thuốc. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Hân đi xuống lầu 1 làm bữa sáng cho mình. Những lúc đau ốm không có nhu cầu ăn thì cháo là món ăn ưu tiên được lựa chọn. Cháo ninh nhừ chỉ cần nuốt chừng, không cần nhai. Ăn sáng xong uống thuốc, Hân có chút nhức đầu nhưng cô không muốn nghỉ ở nhà. Nằm nhiều sẽ chỉ khiến cơ thể mệt mỏi thêm. Buổi sáng đến trường, lúc vào văn phòng, thầy Tường phó hiệu trưởng gọi Hân ra ngoài trao đổi riêng. Hân khá bất ngờ vì không biết thầy phó hiệu trưởng muốn nhắc nhở mình điều gì. Nói chuyện qua lại một lúc Hân mới biết, vị phụ huynh chiều qua liên hệ cho cô chính là vợ của trưởng phòng giáo dục huyện. Thấy cô không nhiệt tình đối với việc dạy kèm cho con gái mình, vị phụ huynh kia lập tức tác động qua lãnh đạo nhà trường, đích thân thầy phó hiệu trưởng phải ra mặt sắp xếp. Nghe nói cô bé học ở trường chuyên của một thành phố, mới chuyển về đây hơn một tháng. Người ta đã đánh tiếng như vậy, Hân có thể không nể mặt được ư? Nửa đêm, trong một căn biệt thự ngay sát bờ suối. Sau khi thăm khám vết thương cho Kiệt, bác sĩ mang theo hộp dụng cụ bước ra ngoài. Quản gia Lưu chịu trách nhiệm đưa bác sĩ về nhà. Trước cổng căn biệt thự có bảo vệ nghiêm túc đứng canh, người không phận sự miễn vào. Từ phía tây căn biệt thự nhìn ra là một con suối trong vát. Địa thế ở nơi này cách biệt, rất ít người sinh sống, nhưng vì cảnh sắc thiên nhiên ở đây quá đẹp, mỗi ngày thường có rất nhiều cần thủ đam mê câu cá tìm đến. Có người thích ngồi nửa ngày ở ven bờ để câu cá, cũng có những người sợ không chiếm được vị trí đẹp, họ đến đây từ 5 giờ sáng để giữ chỗ ngồi. Từ cửa sổ phòng Kiệt nhìn xuống có thể thấy được cây cối tùm mọc thành cụm xanh mát, con suối trong vắt uốn lượn vắt qua dãy núi, quang cảnh đẹp đến mức khiến người ta ngơ ngẩn. Hiện tại cảnh vật bên ngoài bị màn đêm nuốt chừng. Kiệt đứng bên cửa sổ châm lửa hút một điếu thuốc, ánh mắt anh như chìm sâu vào đêm đen vô tận. Hôm nay là ngày thứ 9, tính từ đêm anh bị truy sát. Vết thương do đạn bắn về cơ bản đã không có gì đáng ngại. Những vết cứa rách trên cơ thể cũng dần lành lại. Thỉnh thoảng cử động vẫn thấy đau nhức, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều so với mấy ngày trước. Đêm nay không có trăng, nhưng tâm trí Kiệt vô thức lại tưởng tượng ra khung cảnh đêm trăng bên bờ suối. Mặc dù lúc đó viên đạn ghim trên vai khiến anh đau thấu xương, nhưng Kiệt vẫn bị thu hút bởi thân thể không mảnh vải trắng nõn của người con gái dưới dòng nước trong vắt. Trăng treo trên đỉnh đầu chiếu xuống dòng nước từng luồng sáng lấp lánh giống như sát bạc. Những ánh lân tinh như bủa vây xung quanh thân thể tuyệt mỹ ấy. Cô gái ngâm mình dưới dòng nước, mỗi cử động của cô lại khiến cho mặt nước ì oạp tròng trành. Cơn gió đêm thổi lá cây nghe xào xạc, tiếng nước chảy róc rách. Xen lẫn giữa hương vị tươi mát của thiên nhiên là dư vị thanh tân đầy sức sống mà mỹ mãn dưới dòng suối đem lại. Khung cảnh ấy thực chẳng khác chốn Bồng Lai tiên cảnh. Những ngày này, hình ảnh về người con gái kia vẫn luôn đeo bám trong những giấc mơ hoang hoải của Kiệt. Có những lúc Kiệt ngồi ngẩn ngơ bên ban công, âm thầm đặt câu hỏi, phải chăng cuộc truy sát và đêm đó là định mệnh? Ông trời khiến anh gặp biến cố phải chịu đựng cơn đau thể xác dày vò. Nhưng bù lại, người cũng đã cho anh có cơ hội gặp được người con gái bí ẩn kia. Cô là ai? Cô từ đâu đến? Trong đêm vắng giữa đồi núi hoang vu, tại sao lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp tựa nữ thần như vậy? Anh gọi cô là nữ thần, không phải chỉ vì cô đẹp, mà vì nữ thần có lòng nhân hậu. Ngay lúc anh nguy cấp nhất, cô đã không bỏ mặc anh. Một cuộc gọi của cô đã cứu vớt sinh mệnh của anh. Kể từ giây phút đó, Kiệt đã ngầm khẳng định anh nợ cô một mạng. Cũng nhờ vào cuộc gọi đêm đó, Kiệt đã có số điện thoại của cô. Vì tò mò, anh cho người tìm hiểu thông tin liên quan đến vị ân nhân của mình. Cô là Trà Ngọc Hân, năm nay 26 tuổi, hiện tại vẫn độc thân, là giáo viên dạy ngữ văn ở trường cấp 3 trong thị trấn. Mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi, Hân sống với vợ chồng cô ruột ở một xã nằm sâu trong núi. Trước khi qua đời vì tai nạn giao thông, bố mẹ cô là giáo viên công tác ở điểm trường tại một xã vùng biên giới. Khi biết được những thông tin này, Kiệt đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy cô và anh ít nhiều cũng có một vài điểm tương đồng. Đó là cả hai đều thiếu vắng tình thương của bố mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Anh may mắn hơn cô, bố mẹ anh vẫn sống khỏe mạnh, nhưng sự tồn tại của họ trong cuộc sống của anh dường như không có ý nghĩa gì đặc biệt. Năm Kiệt lên 8, bố mẹ anh ly hôn, bà ấy tìm đến người đàn ông khác tài giỏi hơn bố anh. Nguyên nhân chỉ có một, bà ấy chê bố anh không có chí tiến thủ, không có năng lực kiếm tiền. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cái tôi của bố anh bị chà đạp nghiêm trọng. Ông ta lao đầu vào kiếm tiền, liều lĩnh đầu tư, thất bại rất nhiều. Nhưng cuối cùng bố anh cũng thành công. Trong những năm tháng ấy, Kiệt sống với bố vì hận vợ cũ, hận đời. Những khi gặp bất mãn trong làm ăn, cảm xúc suy sụp, ông ấy sẽ về nhà, bắt Kiệt quỳ vào một góc, sau đó ra sức đánh con. Những đứa trẻ khác trưởng thành trong sự bao bọc và yêu thương của mẹ cha. Kiệt lớn lên qua những trận đòn roi của bố, trưởng thành trong sự lạnh nhạt vô tâm của mẹ. Trong những năm bố anh gây dựng sự nghiệp, Kiệt không nhớ nổi ông Khải, bố anh đã qua lại với bao nhiêu người phụ nữ. Cứ cách vài ngày ông ta lại đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà. Có người chỉ ngủ lại qua một đêm, sau đó một đi không trở lại. Cũng có người đến và ở lại cả tuần, thậm chí là nửa tháng. Những lúc như vậy ông Khải sẽ tỏ ra dịu dàng với con trai một chút, không đánh mắng, không chút giận lên Kiệt bằng những trận bạo lực. Nhưng rồi sau cùng những người phụ nữ ấy cũng không xuất hiện trong nhà anh thêm một lần nào nữa. Năm Kiệt lên 10 tuổi, ông Khải dẫn mẹ kế về ra mắt. Mẹ kế là người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, 23 tuổi, nhưng đã có một cậu con trai 5 tuổi. Kiệt không biết bố mình mê người phụ nữ đó ở điểm gì, cũng không biết cô ta là người phụ nữ thứ bao nhiêu của ông. Nhưng thấy bố nghiêm túc như vậy cũng xem như ông ấy có một nơi để dừng chân. Đứa con trai của mẹ kế nhỏ hơn Kiệt 5 tuổi, tên Duy, là một cậu bé mập ú, cả người tròn lẳn, tính tình cực xấu. Nhưng ông Khải lại chiều chuộng đứa bé này như một tiểu hoàng tử. Sau này khi lớn lên, Duy được dung túng đến mức tiêu tiền như nước. Vừa bước vào trường phổ thông đã làm cho cô bạn cùng lớp có thai. Ông Khải đã tốn không biết bao nhiêu tiền của để giải quyết êm đẹp vụ này. Không dừng lại ở đó, mỗi khi ra ngoài thấy điều gì không vừa mắt, Thấy ai không vừa ý, bệnh ta đây của Duy lại trỗi dậy. Duy cho người phá phách gây rối, xử lý tất cả những chuyện khiến mình không vui. Đến cuối cùng vẫn là ông Khải phải đứng ra dọn dẹp hậu quả. Có đôi lúc Kiệt nghĩ khả năng bố anh đã dính phải thứ bùa mê gì đó của bà mẹ kế. Chứ không thể nào có chuyện một người ngang tàng bất chấp như ông ấy lại chấp nhận nghe theo mọi sắp đặt của vợ như vậy được. 1 giờ sáng, Kiệt mệt mỏi trở về giường nằm. Anh lăn qua lăn lại trên giường, thở dài đầy phiền muộn vì giấc ngủ không chịu tìm đến. Anh mở điện thoại nhìn ngắm dãy số lưu trong danh bạ, nhưng đắn đo mãi vẫn không dám gọi đi. Giữa đêm nếu như thấy số máy lạ gọi tới, liệu cô ấy có nghe không nhỉ? Kiệt thầm nhủ. Rồi anh lại nghĩ, giả sử nếu cô chưa ngủ và nhận cuộc gọi, vậy thì anh sẽ nói gì? Nếu biết anh là người bị thương bên bờ suối, cô có sợ hãi và đề phòng không? Một người bình thường dính tới súng đạn, thoáng nghe đã không có thiện cảm. Kiệt cảm thấy não bộ sắp nổ tung với những suy nghĩ đang chế ngự trong tâm trí. Thời gian này Hân khá bận rộn. Ngoài những lúc đến trường, Hân phải sắp xếp thời gian soạn giáo án dạy kèm cho một số học sinh. Trong số đó đặc biệt phải kể đến cô bé tên Trang, con gái của trưởng phòng giáo dục huyện, học sinh lớp 10A3 do thầy phó hiệu trưởng đích thân chỉ điểm. Vì không có nhiều thời gian nên mỗi tuần Hân chỉ kèm cho Trang một buổi, mỗi buổi 3 tiếng đồng hồ vào buổi tối. Lần đầu tiên nhận dạy kèm cho con của cán bộ, Hân có chút căng thẳng. Nhưng rất may Trang là học sinh trường chuyên chuyển về. Năng lực tiếp thu của cô bé rất tốt, khả năng cảm thụ nhạy bén. Chính điều này đã khiến Hân cảm thấy hứng thú. Có lẽ niềm vui của những giáo viên dạy văn chính là có thể gặp được những học sinh có tố chất nhanh nhạy như vậy, hiểu và cảm thụ sâu sắc được những gì giáo viên truyền tải. Từ đó giáo viên có động lực để truyền đạt kiến thức, học sinh cũng say mê việc học hơn. Một tuần trôi qua rất nhanh, buổi tối thứ năm, Hân tìm đến nhà trưởng phòng giáo dục. Đây là buổi học thứ hai giữa cô và trò. Vốn có sự đồng điệu trong việc dạy và học giữa hai cô trò, buổi học diễn ra sôi nổi và vui vẻ. Trong lúc giảng bài, thỉnh thoảng ngẫu hứng, Hân thường chia sẻ những kinh nghiệm học tập của bản thân cho Trang nghe. Ngoài ra, cô còn giới thiệu những loại sách hay để Trang đọc và tham khảo. Vừa mở mang tri thức, lại giúp làm giàu thêm vốn từ. Bố mẹ của Trang đều làm cán bộ, cho nên họ thường xuyên vắng nhà. Lần trước Hân đến chỉ gặp người giúp việc và một em bé đang học tiểu học. Hôm nay khi kết thúc buổi học, Hân từ trong nhà đi ra. Lúc đi đến bể cá trong sân, bên ngoài có ánh đèn xe ô tô rọi vào. Khắp nơi trong sân nhà đèn điện sáng trưng. Chính vì thế Hân nhìn rất rõ người đang ngồi trong xe. Dĩ nhiên người ngồi trong xe cũng nhìn thấy Hân. Lúc hai người ở trong xe bước xuống, người giúp việc trong nhà chạy ra chào hỏi. Cô chú về rồi ạ. Hân lặng người, cách nói của người giúp việc chẳng phải là đang khẳng định hai người kia là chủ nhân của căn nhà này ư? Hân ngây ngốc đến độ quên cả phép tắc chào hỏi xã giao thông thường. Cho đến khi hai người đã đi đến gần, người giúp việc mới nhanh miệng giới thiệu. Thưa cô chú, đây là cô giáo Hân, giáo viên dạy kèm môn ngữ văn của Trang nhà mình ạ. Người phụ nữ lập tức mỉm cười nói. Chào cô Hân, lần trước cô đến nhưng tôi có việc phải đi ra ngoài. Hôm nay mới có dịp gặp cô. Hân cười đáp. Chào chị. Hân cảm thấy năng lực giao tiếp của bản thân không quá tệ. Nhưng đối diện với vị cán bộ trước mặt, trong lòng cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh ta chính là gã đàn ông sở hữu thân hình đồ sộ xuất hiện trong nhà trọ của cô vào một ngày đầu tháng 2. Anh ta tên gì nhỉ? Phải rồi, anh ta tên Bằng, là tình nhân trong bóng tối của Uyên, cô bạn cùng nhà trọ với Hân. Giống như có một cái tát thật mạnh vả vào mặt cô. Hân đang cố gắng liên kết hình ảnh người đàn ông quấn quanh người chiếc khăn tắm với chức vị trưởng phòng giáo dục đầy tôn nghiêm của Bằng. Anh ta và cô bạn thân của Hân, hai người đều hoạt động trong ngành giáo dục nhưng lại lén lút làm ra những chuyện đi ngược với thuần phong mỹ tục. Nếu chuyện này lan truyền ra, dư luận sẽ phản ứng như thế nào đây?